Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1047, 36 tấm thủ cảo. Từ trần nhà lên tiếng, đều mở bầy leo đi lên, bên trong cũng không phải là trong tưởng tượng chật chội, mà chính là một cái đủ để cho một người trưởng thành thẳng lấy thân thể đứng thẳng không gian. Đây hết thảy, đều mở bầy đều vô cùng quen thuộc. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn tại Chớ Vũ kính mắt động tay chân. Chớ Vũ cũng không biết. Chính mình kính mắt chân kiếng cùng khung kính chỗ nối tiếp. Được cài đặt cái trước cực kỳ nhỏ bé camera. Chỉ cần là hắn ánh mắt chiếu tới địa phương. Nó hình ảnh đều sẽ bị thời gian thực truyền lại đến đông đủ mở bầy điện thoại di động ở trong. Buổi sáng hắn khi đi tới sau. Đuổi khách sạn kẻ kinh doanh ra ngoài giúp hắn mua chút đồ vật. Sau đó hắn đã là như thế như vậy tiến vào nhà vệ sinh phía trên không gian ở trong. Cái không gian này là lúc trước Chớ Bính Trung tại thiết kế cái này khách sạn thời điểm liền dự chừa lại đến. Từ bên ngoài nhìn qua, khách sạn đỉnh chóp là đỉnh nhọn hình. Nhưng là tại trong khách sạn bộ, căn phòng này lại là đỉnh bằng. Cái này cho phía trên chừa lại một cái cũng đủ lớn không gian. Ở cái này lầu các không gian bên trong. Có một loạt bác cổ cái, bên trên trưng bày một số Chớ Bính Trung những năm này thu thập đến đồ cổ đồ chơi văn hóa. Phương diện này đều mở bày cũng không mười phần hiểu biết. Nhưng hắn luôn cảm thấy những này bình bình lọ lọ sẽ không quá đáng tiền. Bởi vì lấy hắn đối nhạc phụ mình hiểu biết, nếu như những vật này động một tí đều là mấy trăm hơn ngàn vạn một cái giá trị. Chớ Bính Trung tuyệt sẽ không cứ như vậy đem những vật này bày ở bác cổ trên kệ. Hắn mục tiêu là phía trước cái kia quỹ bảo hiểm. Quỹ bảo hiểm mật mã đều mở bày đã sớm biết. Chớ Vũ vận động mật mã bàn thời điểm. Hắn nhìn rõ ràng, thoáng phí chút tay chân. Đều mở bày rốt cục mở ra cái kia quỹ bảo hiểm. Trong tủ bảo hiểm có mấy cái phó xanh biếc thúy lục vòng tay phỉ thúy. Xanh mơn mởn tất cả đều là đỉnh cấp ngọc lục bảo. Thủy đầu cũng tương đối tốt. Trong đó có một bộ thậm chí đạt tới pha lê loại. Chỉ là cái này mấy cái phụ tá vòng tay. Giá trị liền mấy ngàn vạn náo không tốt hơn ức. Đều mở bầy đương nhiên sẽ không bỏ qua những này. Hắn đã sớm trong điện thoại tại Chớ Vũ mở ra quỹ bảo hiểm ác độc thời điểm nhìn thấy những này. Cũng chuẩn bị kỹ càng tương ứng hộp. Đem mấy cái phụ tá vòng tay toàn bộ đặt vào. Sau đó, chính là này một sấp đều mở bầy không biết là cái gì nội dung trang giấy. Thật dày một sấp, gấp lại chỉnh chỉnh tề tề. Đang giám thị Chớ Vũ thời điểm. Hắn từng đối với mấy cái này trang giấy từng có lời suy đoán. Cuối cùng đoán chừng có thể là một số công ty cổ phiếu lại hoặc là quốc ngoại bất động sản khế đất. Loại hình, nhưng hắn xuất ra này sấp trang giấy. Triển khai tờ thứ nhất về sau, hắn lại sửng sốt, trang giấy rất mỏng, có phần có chút giống như là dùng để bao trà phổ nhị bánh loại kia trang giấy. Bên trên viết bốn chữ, cổ trà phiêu hương, đều mở bầy mộng, hắn liên tục triển khai mấy tờ giấy, nhìn thấy nhưng đều là viết mấy chữ trang giấy, một chút đều nhìn không ra nó giá trị tới. Nếu như Thạch Lỗi có thể thấy cảnh này. Hắn bảo đảm lập tức liền nhận ra những này trang giấy. Đây chính là Hắc Tạp cho hắn tuyên bố trong nhiệm vụ này 36 tấm thủ cảo. Đều mở bầy ngồi xổm ở quỹ bảo hiểm phía trước. Cẩn thận nghiên cứu những cái kia trang giấy. Trang giấy đều có chút ố vàng. Hiển nhiên niên đại xa xưa. Hắn cẩn thận xem xét về sau. Mới phát hiện những này trên trang giấy. Trừ này vài cái chữ to bên ngoài. Tại trang giấy dưới góc phải, đều có ấn chương, đều mở bầy dù sao cũng là văn hóa người. Hắn rất nhanh nhận ra tiểu truyện ấn chương bên trên. Vậy mà đều là cổ đại thư pháp danh ra tên hoặc là danh tiếng. Hắn ngẫm lại, ý thức được, cái này 36 tấm giấy, đều là danh nhân thư pháp. Chỉ là, viết tại loại này dùng để bao lá trà trên giấy thư pháp. Cũng sẽ rất đáng tiền a trong tủ bảo hiểm tiền mặt đã bị Chớ Vũ vơ vét không còn gì. Đều mở bầy là tận mắt thấy Chớ Vũ đem những tiền mặt đó toàn bộ cất vào túi mang đi. Mà những số tiền kia, có lẽ là toàn bộ, cũng có lẽ chỉ là đại bộ phận. đều đã rơi vào đều mở bầy cùng cái kia lòng đất tiền trang lão bản trong tay. Chớ Vũ có phải hay không lưu lại một bộ phận, cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là trong tủ bảo hiểm, trừ những đã đó bị đều mở bầy đem tới tay vòng tay phỉ thúy. Cũng chỉ có cái này 36 tấm giấy, đem trải rộng ra trang giấy một lần nữa gấp lại tốt. Đều mở bầy nghĩ mãi mà không rõ. Thạch Lỗi cùng Mạnh Thất không phải nói chớ bính chung đem chỉ ít một nửa tiền đổi thành 500. Một chương euro a tuy nói tại chớ Vũ lúc đến sau. Đều mở bầy không thấy được những euro đó. Nhưng là hắn tin tưởng. Hoặc là chớ bính chung đem tiền đổi thành lại càng dễ cất giữ. Cũng tùy thời có thể lấy xuất thủ biến hiện đồ, vật. Hoặc là cũng là hắn đem những số tiền kia giấu ở cái này trong lầu các địa phương khác. Đều mở bầy rất lợi hại cẩn thận tại trong lầu các tìm kiếm. Không buông tha mỗi một khối tấm ván gỗ. Bởi vì bất luận cái gì một khối dưới ván gỗ. Cũng có thể có dấu hốc tối. Nhưng là, hắn trọn vẹn bận rộn vượt qua một giờ. Cũng không thể tìm đến bất kỳ hốc tối. Cái này khiến đều mở bầy ý thức được. Này 36 tấm giấy. Rất có thể giá trị liên thành. Nhưng là hắn trước hết rời đi nơi này. Mới có thể đi tra ra những này trang giấy rốt cuộc là thứ gì. Lại tìm xuống dưới cũng là không có chút ý nghĩa nào. Đều mở bầy tại trong lầu các ngốc thời gian đã quá lâu. Hắn không dám lưu thêm. Đem những thủ cảo đó cất vào mang đến trong bọc. Hắn tỉ mỉ quan sát qua đi. Từ chủ nhân phòng nhà vệ sinh trần nhà. Lại trở lại trong khách sạn. Đeo túi sách. Đều mở bầy từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy khách sạn kẻ kinh doanh vẫn ngồi ở phòng khách uống trà. Hắn đi qua bên cạnh người kia thời điểm. Cùng hắn gật gật đầu. Người kia còn hỏi hắn đâu. Muộn như vậy còn ra qua à Có người bằng hữu hẹn ta qua quán bar. Vậy ngài nhớ kỹ sớm một chút trở về. Nếu là trở về muộn. Ta khả năng ngủ. Trên cửa có lưu điện thoại. Ngài gọi điện thoại cho ta. Ta cho ngài mở cửa. Đều mở bầy gật gật đầu. Trực tiếp ra đại môn. Đi qua trước đài thời điểm. Làm bộ lật xem trước đài bầy đặt địa đồ. Thuận tay đem trên máy vi tính giám sát internet khôi phục. Chờ hắn đi ra đại môn về sau. Cái kia khách sạn kẻ kinh doanh mới ý thức tới không đúng. Hắn cau mày. Tự nhủ. Hắn ở không phải lầu một gian phòng A làm sao lại từ trên lầu đi xuống. Vừa nói. Hắn một bên đứng dậy. Lên lầu nhìn chung quanh một chút. Trên lầu bao quát chủ nhân hắn phòng ở bên trong ba gian cửa phòng. Đều đóng kỹ tốt. Hẳn là không có vấn đề gì. Hắn lại trở lại trước đài. Nhìn xem trên máy vi tính giám sát. Tựa hồ cũng không có nghi điểm gì. Miệng bên trong lẩm bẩm. Vẫn là trở lại trà bên bàn. Lại uống lên trà. Đều mở quần đả xe trở lại cái kia hộp đêm. Sau đó mở ra xe của mình về nhà. Trang làm cái gì sự tình đều không phát sinh bộ dáng. Vợ hắn chớ xanh gợn mày may không biết mình lão công hôm nay đã qua đem phụ thân nàng sở hữu vốn. Liếng đều tranh thủ thời gian. Gặp đều mở bầy trở về coi như tương đối sớm. Trên thân tửu khí cũng không nặng. Còn khen hắn hai câu. Đều mở bầy một mình tiến thư phòng. Bắt đầu ở trên internet thẩm tra lấy liên quan tới này 36 tấm giấy sự tình. Không thu hoạch được gì. Mà liền tại không sai biệt lắm thời gian. Mạnh Thất cũng cho Thạch Lỗi gọi điện thoại. Hắn nói cho Thạch Lỗi. Đều mở bầy hẳn là đã đắc thủ. Nhưng hắn tùy thân bao cũng không lớn. Cụ thể cầm tới thứ gì. Mạnh Thất cũng là không được biết. Thạch Lỗi không có do dự. Trực tiếp đem điện thoại đánh tới đều mở bầy trên điện thoại di động. Điện thoại di động kêu lên. Chuyên tâm tại trên internet dùng các loại chữ mấu chốt kiểm tra đều mở bầy. Bị giật mình. Nhìn xem là Thạch Lỗi điện thoại tới. Đều mở bầy hơi trầm ngâm một chút. Tâm lý làm tốt so đo. Nghe điện thoại. Thạch tiên sinh. Ngài tốt. Xem ra ngài vẫn là đối ta không yên lòng a. Một mực có người nhìn ta chằm chằm đi. Thạch Lỗi cười cười. Nói. Hai ta bèo nước gặp nhau. Vốn không quen biết. Tự nhiên chưa nói tới bất luận cái gì tín nhiệm. Người đã cầm tới chớ bính chung tiền tài tiền mặt đã bị chớ Vũ lấy sạch. Còn lại, là phỉ thúy. Chớ Bính Trung đem sở hữu tiền đều đổi thành phỉ thúy. Còn có một số đồ cổ. Bất quá đồ cổ quá lớn. Ta thực sự bất lực. Mà những phỉ thúy đó, tổng giá trị cũng nhiều lắm là cũng là 100 triệu bộ dáng. Xem ra, ngài cùng bằng hữu ngài tình báo vẫn là có sai a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.